Bất diệt thiên đế, chương 4, quay lại tông môn, góc truyện audio.com. Không ngờ chỉ mới một năm mà tu vi đã đạt đến ngưng khí tầng 5 bái kiến sư tỷ, ngươi còn phải cần đẩy tăng tu vi ngày kia đến ít nhất ngươi còn có tu vi mà bảo vệ bản thân tỷ, muốn nói đến ngày gì tu vi của ngươi còn quá thấp, có nhiều chuyện không nên biết. Ân, qua một năm tu luyện cực khổ đang từ một phàm nhân giết cọp không chết, bây giờ thì có cả chục con cọp hắn cũng có thể giết hết không chừa một mống. Cũng phải nhắc đến công lao của vật hình chữ vạn, từ khi nó nhận chủ Lê Nghĩa với biết nó là chi nguyên quốc của Đại Ngu quốc, mỗi một quốc gia sẽ có chi nguyên quốc, và thế giới này không phải chỉ mình Đại Ngu quốc mà còn có 64 quốc gia khác nằm trên mỗi địa cầu khác nhau. Chi nguyên quốc là bảo vật trấn quốc, người có được chi nguyên quốc sẽ có thể mượn sức mạnh của tu chân quốc đấy và có quyền như chủ nhà, bởi vì chi nguyên quốc là bảo vật vô giá với quốc gia nên sự tranh đoạt là không thể thiếu. Một vạn năm trước có hai cao thủ linh tướng đánh nhau tranh đoạt chi nguyên quốc, bỗng nhiên có một người thần bí xuất hiện phong ấn linh khí giết hết những tu sĩ từ linh xuất biến Đại Ngu quốc từ quốc gia cấp 3 về còn quốc gia cấp 1, từ đó tu sĩ và linh thú ngày càng giảm bớt, mọi người quên dần tu chân như bây giờ. Chỉ có những người sở hữu đại nghi lực, trí tuệ, nhân cách chi nguyên quốc với có thể nhận chủ, nhưng không ngờ Lê Nghĩa chỉ là một phàm nhân mà có thể làm chi nguyên quốc nhận chủ. Sau một năm cực khổ tu luyện, Lê Nghĩa muốn quay về thăm bố mẹ và dạy học cách tu chân. Thật ra thì Lê Nghĩa không thể cải thiện linh căn của Lê Sinh, nhưng chi nguyên quốc thì có thể. Lê Sinh muốn nói ý định của mình với vị sư tỷ đệ, muốn về thăm cha mẹ rồi quay về tông môn. Nhiệm vụ tỷ hứa với sư phụ đã làm xong không? Biết tỷ có dự định gì không? Chắc ta lên tu chân quốc cao hơn để tu luyện, mong một ngày có thể như sư phụ chuẩn bị đồ đạc xong xuôi. Lê Nghĩa với chợt nhớ ra rằng hắn đã ở cùng với sư tỷ một năm, nhưng lúc nào cũng điên cuồng tu luyện, chưa bao giờ quan tâm hay hỏi thăm sư tỷ. Sư tỷ tên gì vậy? Ta tên Phạm Phương Phương. Sư tỷ đi đến tu chân quốc khác bằng cách nào vậy? Ở trung tâm Đại Ngu thành có một cái truyền tống trận do Lê Lợi quản lý, nơi đó có thể truyền đến các quốc gia lân cận. Đến bây giờ thì Lê Nghĩa với biết có quá nhiều điều mà hắn chưa biết, hắn càng muốn tăng tu vi. Sau này đệ sẽ tìm tỷ. Trên đường đi về băng qua rừng Cúc Phương, với tu vi hiện tại thì không có một con thú nào có thể gây nguy hiểm cho hắn, cho nên một tháng sau hắn đã về được đến Đại Ngu thành, bỗng nhiên gặp một đám đông, trong đó có một cô nương đang bị một nhóm thanh niên ức hiếp đánh đập. Thấy thế Lê Nghĩa liền lao vào đám đông, mau dừng tay, giữa thanh thiên bạch nhật mà các ngươi dám bắt nạt một cô gái nhà lành sao? Một kẻ ăn mặc như một vị công tử trông có vẻ là người cầm đầu nhóm thanh niên liền nói: ngươi là kẻ nào mà dám xen vào chuyện của ta? Ta chỉ thấy chuyện bất bình ra tay, nghĩa hiệp định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Bay đâu đánh nó cho ta! Mười mấy tên to cao lực lưỡng đang ức hiếp cô gái liền quay mặt sang phía Lê Nghĩa, nhìn hắn với a mắt như muốn a tươi nuốt sống. Ba một tên lao lên định đấm hắn, nhưng hắn đâu phải quả hồng dễ bóp, lập tức hắn tránh sang một bên, một tát vào mặt tên đang lao lên. Một cái tát không chứa bất kỳ tia linh lực nào cũng đủ làm tên kia bay vài mét. Thấy hắn không phải dễ chơi, tất cả liền xông lên bốc bình huỵch dầm, những tiếng động bạo lực liên tiếp vâng lên. Một đám người lao vào như điên, bay ra như chim, hơn 10 tên vào đánh một tên thư sinh mà không đụng được đến cọng lông chân. Ngươi có biết ta là ai không? Tên cầm đầu kinh hãi: cha ta là Nguyễn Huệ, ngươi đụng đến ta ngươi cũng không toàn mạng, ta tưởng ngươi là ai, thì ra người của gia tộc họ Nguyễn. Ta chỉ kinh cha ngươi không đến, hầu như mọi người ở đây đều biết danh tính của hắn, chỉ có tên óc bã đậu kia vì Lam Sơn Hội đã lấy đi quý tử của Nguyễn Huệ nên ông liền tìm một thằng con nuôi ở quê. Lúc đầu nó rất ngoan, nhưng lâu dần nó trở nên nghịch ngợm như bây giờ. Nó không biết Lê Nghĩa cũng phải. Điều làm mọi người ngạc nhiên là không ngờ một năm trước Lê Nghĩa mất tích, đến bây giờ võ công lại thâm hậu như vậy, là ai dám bắt nạt thiếu gia gia tộc họ Nguyễn ta à? Thì ra là công tử họ Lê, thiếu chủ của chúng ta, coi như không có mắt. Từ sự hung hăng tên kia chuyển sang thái độ bất ngờ không thể tin được là người một năm trước mất tích lại có mặt ở đây, thực lực còn tăng cao như vậy. Tin đồn Lê Nghĩa quay về được lan xa đến tai của Lê Sinh, ông mừng như điên. Không ngờ còn được gặp lại nó. Suy nghĩ chưa được bao lâu thì một giọng nói cất lên. Cha, là con của ta thật sao? Tê không có nằm mơ chứ, cha không hề nằm mơ, chính là con đây. Mẹ nó ơi, thằng con trời đánh của chúng ta về rồi. Có phải ông lại tưởng tượng ra không? Vũ Thơm liền trả lời, bà không tin bà ra đây mà xem. Tôi không có nhìn nhầm chứ, ông Lê Nghĩa liền lên tiếng. Cha mẹ đứa con này bất hiếu, không phục dưỡng được cho cha mẹ. Dù đây không phải cha mẹ đẻ của hắn nhưng từ lâu hắn đã xem đây là gia đình có ơn dưỡng dục, có ơn sinh ra thân xác này để hắn được chuyển kiếp. Không có, không có, bà thấy chưa, tôi nói là nó không có việc gì mà. Lê Sinh liền lên tiếng ngắt lời. Con chúng ta gặp họa ca chết ắt có phúc sau này, mà chuyện của một năm trước là như thế nào ba mẹ cứ từ từ con kể cho. Thế là Lê Nghĩa kể lại hết. Cho cha mẹ nghe về những chuyện đã làm trong một năm qua, cũng dạy cho cha mẹ cách tu luyện và hỏi về Lê An, và được biết Lê An vì đi tìm mình đã mất tích. Ở nhà ba mẹ thì Lê Nghĩa xin phép cha mẹ quay lại tông môn tu luyện và sẵn đường tìm kiếm Lê An một tháng sau. Ngươi là ai mà lên Lam Sơn tông? Ta là Lê Nghĩa, vì một năm trước xảy ra sự cố nên không kịp lên tông môn. Phiền vị sư huynh này đi báo cho trưởng lão. Để ta đi thông báo, ngươi đứng đây chờ ta một lát sau. Ngươi đi theo ta, vì ngươi đến sau nên chỉ được làm đệ tử ngoại môn một tháng, sau sẽ có cuộc thi dành cho đệ tử ngoại môn có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền, rồi sau đó nêu các môn quy vập đưa đến khu nội môn 069, đây là phòng của ngươi, ngươi tự thu xếp đi. Nhìn ngoài môn phái chỉ khoảng 2000 mét vuông, nhưng khí vào trong mới biết bên ngoài chỉ là phần nhỏ của học viện, diện tích học viện phải lớn đến vài nghìn mét. Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi rộng lớn như vậy, đang mông lung suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng nói. Ngươi là ai? Ta là Lê Nghĩa tân sinh mới, sao hôm nay ta mới thấy ngươi? Vì chút chuyện nên bây giờ ta mới lên tông môn. Ngươi tên gì? Ta là Khắc Trường, ân, sau một hồi tìm hiểu Lê Nghĩa cũng hiểu một chút về nơi này. Lam Sơn Tông được chia là hai khu. Khu vực nội môn và ngoại môn, đệ tử ngoại môn không được vào trong khu vực nội môn. Đệ tử ngoại môn hàng ngày phải làm tạp vụ cho tông môn. Có thể làm nhiệm vụ để đổi linh kỹ tu luyện. Đệ tử nội môn thì một mình có một phòng riêng, không phải lao động, chỉ cần chăm chỉ tu luyện được các trưởng lão nhận làm đệ tử, chế độ đãi ngộ nhiều hơn rất nhiều. Hàng ngày hắn được giao nhiệm vụ ngày múc năm thau nước. Đừng nghĩ là năm thau bình thường sinh hoạt. Năm thau này cứ mỗi thau phải lớn hơn một căn nhà hai tầng. Nếu không phải bây giờ hắn là ngưng khí tầng 5 thì hắn đã mệt chết từ lâu rồi. Một hôm bình thường như mọi ngày, vì công việc đã quen nên hắn hoàn thành nhiệm vụ rất sớm, đang trên đường trở về phòng thì đột nhiên. Ui, à, hắn lập tức chạy về phòng thì thấy 10 tên ngưng khí tầng 3 đang đánh đập Khắc Trường. Có chuyện gì, các người mau dừng tay. Ngươi là tên nào, có phải cũng muốn chết không? Mấy tên kia chỉ là ngưng khí tầng 3 nên không nhìn ra được tu vi của Lê Nghĩa. Tên này lần đầu mới thấy Lê Nghĩa còn đang ở ngoại môn, tên này tu vi không thể cao được. Bọn chúng không biết cái suy nghĩ này đã làm tụi hắn được ăn một trận đòn nhớ đời. Ta cho ngươi cơ hội, mau cút khỏi đây. Lê Nghĩa tức giận quát, tên nhãi danh miệng còn hôi sữa mà dám lên mặt đê ại đờ. Y, Hỏa Dương Trưởng. Chú thích, Linh Căn. Linh Căn là thể chất tu luyện của mỗi sinh vật trên giới tu chân. Linh Căn chia làm năm chính gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và những hệ biến như Phong, Ám, Quang. Tu luyện hệ thống tu luyện chia làm 8 cấp ngưng khí. Linh Đồ, Linh Sĩ, Linh Sư, Linh Xuất, Linh Tướng, Linh Tôn, Linh Đế. Ngưng khí chia làm 15 tầng, từ Linh Đồ đến Linh Tôn gồm 9 tầng. Linh Thú gồm thập giai, chia làm nhất giai, nhị giai, tam giai. Trợ chiến linh kỹ là chiêu thức giao chiến linh kỹ. Pháp khí là vũ khí theo cấp độ được chia thành thiên, địa, hoàng. Nhân đan dược là dược liệu được chế biến từ linh dược nhằm tăng cao tu vi, tôi luyện thân thể và các chức năng khác tùy thuộc vào từng loại đan dược. Cách chương.